Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, kế tiếp làm sao bây giờ? Trong bóng đêm, Dịch Thiếu Khanh nhìn thoáng qua bên kia ôm ở cùng nhau đầy mặt thấp thỏm lo âu. Lưu Mi tỉ muội thấp giọng hỏi nói, liền tính chúng ta cứu được các nàng nhất thời, cũng cứu không được một đời. Chờ chúng ta đi rồi, các nàng giống nhau sẽ bị tra tấn. Hắn hiển nhiên đối trang thần làm cho bọn họ mạo hiểm cứu này, đối tỉ muội có chút không tán đồng. Trang thần có chút tức giận nói, ta đây liền đem các nàng mang đi. Ngươi như thế nào mang đi? Dịch Thiếu Khanh đả kích nói, ngươi cho rằng những người đó sẽ làm ngươi đem người mang đi sao? Trang thần hung tợn mà nói, bọn họ không chỉ có ăn thịt người, lại còn có đem này đó nữ nhân cầm tù ở trên thuyền mọi cách tra tấn. Bọn họ đáng chết, cho nên đâu, ngươi muốn đem bọn họ tất cả đều giết sạch sao? Ngươi làm rõ ràng, chúng ta hiện tại là ở trên thuyền, bên ngoài đều là hải. Một khi thuyền chìm, chúng ta tất cả đều đến chết ở trong biển. Dịch Thiếu Khanh cũng có chút sinh khí. Trang thần lại ngôn tương chế nhạo, bằng không đâu, ý của ngươi là đem các nàng giao ra đi. Bọn họ hai cái này đó tranh chấp đều là làm cho Lưu Mi Lưu Hân hai người nói. Hai người nguyên bản liền tái nhợt, sắc mặt sợ tới mức càng trắng. Lưu Mi thần sắc mấy biến, đột nhiên túm chặt Lưu Hân quỳ xuống, đối với mấy người không ngừng dập đầu, khái 4-5 cái đầu mới mặt xám như cho tàn thấp giọng cầu xin. Người kia là ta giết, ta cũng đã sớm không muốn sống nữa, các ngươi đem ta giao ra đi, nhưng là ta cầu xin các ngươi cứu cứu ta muội muội đi, mang nàng rời đi nơi này. Vẫn luôn không nói chuyện Cố Ninh đột nhiên mở miệng, nàng nhìn nữ nhân kia hỏi, ngươi tên là gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lưu Mi, một tiếng cực kỳ kinh ngạc thanh âm vang lên, những cái đó như là ruồi nhặng không đầu giống nhau đang ở nơi nơi loạn chuyển thuyền viên nhóm trong tay đèn pin quang dừng một chút, sau đó tất cả đều hướng thanh âm truyền đến phương hướng chạy qua đi. Lưu Mi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Là ai đem ngươi biến thành cái dạng này? Hạ cùng bắt lấy Lưu Mi bả vai, hai đầu khiếp sợ hỏi. Lưu Hân tránh ở Lưu Mi phía sau, đầy mặt hoảng sợ nhìn bên kia hướng bên này chạy tới thuyền viên. Đây là có chuyện gì? Một cái chạy ở phía sau thuyền viên nhìn này phúc cảnh tượng, có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống, thấp giọng nói, bọn họ bước chân càng ngày càng chậm, càng ngày càng do dự, đều có điểm làm không rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Là các ngươi? Hạ cùng đột nhiên hung tợn mà nhìn chằm chằm lại đây, ánh mắt như là muốn ăn thịt người. Là các ngươi đem nàng biến thành cái dạng này? Lưu Mi bị hắn ôm vào trong ngực, thân thể không được run rẩy, chỉ xem tới được nàng trắng bệch sườn mặt. Ta giết các ngươi. Hạ cùng đột nhiên móc ra thương, súng, tới đối với những cái đó thuyền viên. Những cái đó thuyền viên còn không có làm hiểu hiện tại trạng huống, đột nhiên liền nhìn đến đối diện cái kia tuổi trẻ tiểu tử hung tợn mà móc ra một khẩu súng tới. Tức khắc sợ tới mức không nhẹ, vừa muốn chạy vắt giò lên cổ. Hạ cùng trong tay thương, súng, đã bị một bên Dịch Thiếu Khanh đoạt đi rồi. Ngươi trước bình tĩnh, đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Nói không chừng có cái gì hiểu lầm đâu. Hạ cùng kích động lên, cái gì hiểu lầm? Các ngươi chẳng lẽ không thấy được Lưu Mi trên người thương sao? Chính là những người này. Hạ cùng, ngươi trước bình tĩnh. Trang thần giống lên một tiếng, Sau đó đối những người đó nói, Lưu Mi là hắn bạn gái. Tận thế thời điểm bọn họ bởi vì từng người về nhà cho nên đi rời ra. Chúng ta hiện tại muốn biết Lưu Mi có phải hay không ở trên thuyền đã trải qua cái gì kia. Mấy cái thuyền viên biểu tình lập tức trở nên vi diệu lên. Còn dùng hỏi cái gì? Nhất định chính là bọn họ làm. Dịch Thiếu Khanh, ngươi đem ta thương, súng, trả lại cho ta. Ta muốn giết bọn họ. Hạ Cùng giống to kêu to. Thoạt nhìn hoàn toàn giống như là bị quá lớn kích thích làm cho mất đi lý trí. Đem bọn họ đều giết. Khẩu súng còn. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Sau cổ bị Dịch Thiếu Khanh dùng thương, súng, đem thật mạnh gõ một chút. Sau đó liền mềm mại ngã xuống đi xuống. Lưu Mi lập tức đem Hạ Cùng ôm ở trong lòng ngực. Lại là trước sau không dám ngẩng đầu. Dịch Thiếu Khanh đối với bên kia mấy cái kinh ngạc thuyền viên nói. Hắn hiện tại quá kích động. Chỉ có thể trước làm hắn ân tĩnh trong chốc lát. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện xử lý như thế nào chuyện này. Lưu Mi cư nhiên là cái kia. Tiểu tử bạn gái. Này thật là thuyền viên nhóm trăm triệu không nghĩ tới sự tình. Bị Hạ Cùng như vậy một nháo. Bọn họ nguyên bản hùng hổ muốn đem Lưu Mi 2 tỷ muội cấp bắt trở về. Hiện tại lại là theo bản năng liền cảm thấy chột dạ lên. Bọn họ lại rõ ràng bất quá cái này Lưu Mi là như thế nào biến thành cái dạng này. Nghe nói, có người đã chết, chờ Hạ Cùng tỉnh lại. Chúng ta sẽ nói với hắn, cái kia thương tổn Lưu Mi người đã bị Lưu Mi giết. Trang thần nói, quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất Lưu Mi, hỏi, Lưu Mi. Nếu ngươi không nói như vậy nói, chờ một chút Hạ Cùng phát điên tới, là muốn người chết, cho nên ta hy vọng ngươi có thể chiếu ta nói đi làm. Cái kia thương tổn ngươi người đã bị ngươi giết, này trên thuyền những người khác đều là vô tội, ngươi làm được đến sao? Lưu Mi không nói gì, chỉ là một chút gật đầu. Thực hảo, Trang Thần nói lại nhìn về phía bên kia mấy cái thuyền viên. Nói, Lưu Mi cùng nàng muội muội nếu đã tìm được Hạ Cùng. Vậy không phiền toái các ngươi chiếu cố. Nếu có cái gì vấn đề nói, các ngươi có thể kêu Anderson tới tìm chúng ta nói. Hảo, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Nếu các ngươi không có chuyện khác nói. Chúng ta liền không tiễn, những cái đó thuyền viên vốn dĩ liền không biết nên xử lý như thế nào. Hiện tại nghe Trang Thần dăm ba câu liền đem sự tình xử lý thỏa đáng. Tuy rằng ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không lớn thích hợp. Nhưng là cái kia bị đánh vựng kẻ điên trong tay chính là có thương. Súng, bọn họ lưu lại nơi này thật sự có chút nguy hiểm. Vẫn là trước đi ra ngoài lại nói, dù sao nếu là có cái gì vấn đề, bọn họ cũng trốn không đến chạy đi đâu, lúc này mới đi rồi, thẳng đến xác nhận những người đó đi rồi. Dịch Thiếu Khanh mới dùng chân đá nằm trên mặt đất bị đánh vựng Hạ Cùng. Nói, đứng lên đi, Hạ Cùng đầu tiên là mở một con mắt. Sau đó hai con mắt đều mở tới, từ trên mặt đất ngồi dậy, bọn họ đi rồi, Trang Thần nhẫn cười nói, ngươi vừa rồi diễn đến không tồi sao, hắc hắc, phải không, ta còn sợ ta diễn quá phù hoa bị bọn họ nhìn ra tới đâu. Hạ Cùng hắc hắc cười, có chút đắc ý, lại ngẩng đầu đối với thùng đựng hàng mặt trên vẫn luôn cầm thương. Súng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa vừa rồi những cái đó thuyền viên xuyên qua bọn họ lúc sau. Phát sinh xung đột Cố Ninh nói, đều là Cố Ninh ra ý kiến hay. Cố Ninh cũng là linh cơ vừa động mới nghĩ ra như vậy cái có thể đem này 2 tỷ muội lưu lại biện. Pháp, Nếu bọn họ bên trong có người cùng này hai tỷ muội, không chỉ có là nhận thức, hơn nữa quan hệ còn tương đối thân mật. Ở những cái đó thuyền viên bắt người phía trước, tới một cái đánh đòn phủ đầu. Trước Hương sư vấn tội làm cho bọn họ chột dạ, lại làm hạ cùng sắm vai một cái bị kích thích lúc sau mất đi lý trí lưu mi bạn trai. Mà trang thần bọn họ tác sắm vai chính là không muốn nhiều sinh thị phi, chỉ nghĩ một sự nhìn chín, sự lành đồng đội. Này hết thảy sự tình phát triển xuống dưới liền thuận lý thành trương. Cố Ninh từ cao cao thùng đựng hàng thượng nhảy xuống tới. Nàng vừa rồi vẫn luôn ngốc tại mặt trên, trong tay thương, súng, nhắm ngay kia mấy cái thuyền viên. Chỉ cần bọn họ hơi có dị động, nàng liền sẽ không chút do dự khấu hạ cò súng. Nhưng là đáng được ăn mừng chính là, nàng trong dự đoán nhất hư tình huống cũng không có phát sinh. Tạm thời là an toàn. Anderson liền tính nhìn ra tới chúng ta là làm bộ, cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhiều nhất lại cùng chúng ta làm tiền một ít vật tư. Nàng nói đối với trên mặt đất Lưu Mi nói, ngươi có thể yên tâm money. Lưu Mi hoạt động một chút thân mình, đối với Cố Ninh khái vài cái vang đầu, thanh âm nghẹn ngào, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ngươi, ngươi hẳn là tạ chính ngươi, làm ra một cái lớn mật nhưng là lại chính xác quyết định. Về sau ngươi muốn sống sót, không hề chịu đựng này đó tra tấn, phải chính mình trở nên cường đại lên, mà không phải chờ người khác tới cứu vớt. Cố Ninh đã không có tiếp thu nàng như vậy nói lời cảm tạ, cũng không có đỡ nàng lên, chỉ là lãnh đạm nói. Lưu Mi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Ninh, cặp kia không hề một chút ánh sáng trong ánh mắt phảng phất có thứ gì một chút sáng lên. Cố Ninh dừng một chút, sau đó nói, trang thần, các ngươi giúp nàng đem trên người thương xử lý một chút, ta đi phía trước. Nói xong nàng liền cầm thương, súng, hướng phía trước nàng gác đêm địa điểm đi đến, đem trên người ngoại thương xử lý một chút. Lưu Mi nằm ở chăn mặt trên, nghĩ đến hôm nay buổi tối sự tình, còn có chút lòng còn sợ hãi. Đồng thời nàng vô cùng may mắn chính mình lấy hết can đảm giơ lên gậy sắt cái kia nháy mắt. Nếu không phải nàng nện xuống kia căn gậy sắt, cùng được ăn cả ngã về không mang theo Lưu Hân hướng về phía nơi này tới tín niệm, nàng cùng Lưu Hân hiện tại khẳng định đã bị bắt được. Nữ hài nhi kia nói không sai, nếu chính ngươi đều không có dũng khí cứu chính ngươi, không có người sẽ đến cứu vớt ngươi. Một lát sau, Lưu Hân bỗng nhiên tiến đến nàng bên lỗ tai đi lên, hạ giọng hỏi, tỷ, kia Đình Đình các nàng làm sao bây giờ a? Lưu Mi sừng sốt một chút, nghĩ đến cái kia trong phòng cùng Lưu Hân không sai biệt lắm đại các nữ hài tử. Nhưng mà, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình lập tức bình tĩnh xuống dưới. Nàng thấp giọng nói, chúng ta hiện tại mỗi người đều chỉ có thể tự cứu. Ngủ đi. Sau đó nàng nhắm hai mắt lại. Lưu Hân nhìn trong bóng đêm Lưu Mi phía sau lưng hơi hơi ngơ ngẩn, có chút cái hiểu cái không. Mãi cho đến chân trời để lộ ra, cũng không có người lại trở lại nơi này tới. Xem ra Anderson cam chịu bọn họ xử lý phương thức. Cố Ninh nâng lên thủ đoạn tới nhìn một chút biểu, lại quá ba cái giờ chính là nàng cùng Quý Cửu Trạch trước định thời gian. Rất kỳ quái, nàng có điểm gấp không chờ nổi, gấp không chờ nổi muốn nói cho hắn thế giới này một lần nữa khôi phục quang minh, gấp không chờ nổi muốn nghe được hắn thanh âm money. Hết chương.